Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2195, về sau mẹ 30 tuổi, người phụ nữ ở độ tuổi này là thời điểm chân chính trưởng thành, mẹ dưới sự giám sát của dì Hoa thành lập công ty giải trí, vừa mới bắt đầu cũng có lúc phải tăng ca xã giao mỗi khi đêm đến, lúc bố một mình trong phòng, bố luôn lén gọi điện thoại cho mẹ bô mượn cớ vĩnh viên là con gái, con trai. Tỷ như con gái quậy, con trai không nghe lời. Nói chung một năm 365 ngày, mỗi ngày mượn cớ không giống nhau, cô xấu hổ dùm bố luôn. Lúc này mẹ sẽ luôn gấp gáp trở về, con trai con gái gì cũng không thấy được, đều bị bố bá chiếm. Kỳ thực mẹ luôn biết đây là một lời nói dối thế nhưng sau đó mẹ lại bỏ công ty giải trí, giao cho dì Hoa xử lý, dì Hoa tan vỡ tuyệt vọng khóc lớn nói. Diệp Linh, chị đã nói rồi, đàn ông là chướng ngại vật trên đường thành công của phụ nữ, em thắng giải Tam Kim ảnh hậu xong đã biến thành bà nội trợ quân trông rồi, một chút tiên đô cũng không có, bố mẹ cứ như vậy một ngày lại một ngày vui vẻ ở cạnh nhau, bọn họ đã hứa với nhau rồi, ở lúc em cần anh sẽ làm bạn với em. Cái liếc mắt nhiều năm trước ngoài song cửa Diệp gia chính là vạn năm, từ đó về sau kinh niên bắt diệt. Tình yêu này, trước đây chưa từng có, sau này cũng không đến nữa, là để khuynh thành. Cố Dạ Cần mang theo Diệp Linh đang mang thai bay đến thành phố Hồng Khẩu tham gia tiệc rượu mừng sinh nhật của Đường gia Đường Ngọc công tử. Trong yến hội, Đường Tổng và Đường Phu Nhân tự mình tiếp đãi Cố Dạ Cần và Diệp Linh. Cố Tổng và Cố Thái Thái Lệ tới tham gia tiệc sinh nhật của con tôi, thật để cho vợ chồng chúng tôi phước đức ba đời, vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Cố Dạ Cần ôm thắt lưng mềm của Diệp Linh, nhiều người ở đây, anh vẫn luôn giữ chặt Diệp Linh bên người mình, rất sợ người khác va phải cô. Đường Tổng Đường Phu Nhân khách khí rồi, Đường gia ở thành phố Hồng Khẩu là danh môn vọng tộc cũng là thư hương môn đệ, khí chất của Đường Tổng và Đường Phu Nhân đều rất tốt, khiêm tốn lễ độ, ung dung cao quý. Cố gia cũng có chút có qua lại với Đường gia trên phương diện làm ăn, Diệp Linh muốn gặp Hà Băng, nên Cố Dạ Cần mang cô tới theo. Diệp Linh nhìn chung quanh cũng không thấy được Hà Băng, cô không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chồng à, Băng Băng thực sự sẽ đến ư, em không nhìn thấy cô ấy. Cố Dạ Cần cưng chiều xoa xoa mái tóc Diệp Linh, yên tâm, Hà Băng nhất định sẽ tới, quan hệ hai nhà Đường Dương không cản. Dương gia chính là Dương Kim Đậu, cũng chính là mẹ của Hà Băng, Dương Kim Đậu là nữ doanh nhân số 1 của thành phố Hồng Khẩu, có quan hệ không tệ với Đường gia. Diệp Linh nghi hoặc nhìn Cố Dạ Cần, cô luôn cảm thấy trong câu. Quan hệ không cản, này của Cố Dạ Cần như đang ám hiệu cái gì, lúc này bên tai truyền đến tiếng ồn ào, các người mau nhìn, Thành gia tới rồi. Thành gia, Tiêu Thành, Diệp Linh khẽ giật mình, bởi vì trước đó Cố Dạ Cần cũng không nói cho cô biết anh trai cũng tới đây, anh trai dĩ nhiên tới. Diệp Linh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn phòng tiệc bị ầm một tiếng mở ra, một thân thể đồ sộ cao ngất xông vào tầm mắt mọi người, Tiêu Thành tới thật. 3 năm không gặp, trong 3 năm này Tiêu Thành đã trở thành đại lão Hồng Kông, áo thun đen bây giờ đã thành áo sơ mi đen may thủ công, phía dưới là quần tây dài đen được cắt tỉa như đao phong, giày da đen được cọ sáng bóng, càng tôn lên anh tuấn phi phàm. Cách chương.